Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, tai vách mạch rừng. Cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu, pháo hoa tháng 3 dưới Dương Châu. Mặc kệ ở thời đại nào, Dương Châu đều là số 1 số 2 nơi phồn hoa. Đại Khánh Triều tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dương Châu bởi vì phú giáp, thiên hạ thương nhân buôn muối mà nổi danh. Chính là đương thời nám, chắc phồn hoa cẩm tú chỗ. Khâm Sai đại thần cùng đoàn điều tra đến. Rõ ràng đối với Dương Châu, thương nhân buôn muối, còn có cả một đầu sợi dây lợi ích đầu bên trên. Tồn tại bất lợi, cho nên, đừng xem trên bến tàu nghênh tiếp quan viên cùng nơi đó thân. Hào nông thôn tràn đầy, có thể không khí lại không thế nào nhiệt liệt. Đương nhiên, muốn nói nơi đó thương nhân buôn muối có bao nhiêu sợ hãi, nhưng cũng không phải vậy mà. Lâm Như Hải một thân quan tam phẩm báo, lập vu tất cả quan viên cùng thân hào nông thôn hàng trước nhất, thân hình đơn bạc sắc mặt có chút tái nhợt, các loại quan thuyền dừng hẳn. Khâm Sai đại thần cùng một nhóm đoàn điều tra rơi xuống, Lâm Như Hải dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy, tự nhiên là tốt một phen náo nhiệt. Giả Tông không có tiếp cận náo nhiệt như vậy, trực tiếp rời khỏi đoàn điều tra, trước một bước đến nơi Dương Châu Tần Diêm ngự sử biệt thự. Lấy con cháu thân phận thuận lợi vào cửa đạt được nhiệt tình chiêu đãi. Lâm lão quản gia ở một bên tác bối, thỉnh thoảng hỏi một chút Đại Ngọc, tiểu thư ở Vinh Quốc Phủ sinh hoạt trạng thái. Đồng thời cũng ở bên gõ, đánh thọc sườn Giả Tông ý đồ đến. Rõ ràng là Lâm Như Hải một vị nào đó tiểu thiếp dịu dàng nữ tử. Ở cách đó, không xa chỉ huy nha hoàn dâng trà để ý một chút. Thái độ ôn hòa phân tắc, nắm được tương đương đúng chỗ, cho Giả Tông một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Lâm tỷ tỷ trôi qua rất tốt, có tuổi tác tương tự tỷ tỷ bọn muội muội bồi bạn, còn có từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn Bảo Nhị ca lúc nào cũng tương bồi. Không phải cùng nhau đi học làm thơ chính là chơi trò chơi khác. A hát xong, không cẩn thận đen Bảo Nhị ca một thanh. Chớ trách chớ trách, lão thái thái mười phần thương yêu Lâm tỷ tỷ. Trong phủ trừ Bảo Nhị ca, được coi trọng nhất chính là Lâm tỷ tỷ. Mấy cái trong phủ tỷ tỷ và muội muội rất hâm mộ. Khụ khụ, thuận tiện cũng đem lão thái thái đen một thanh. Không gặp Lâm lão quản gia một hồi vui vẻ ra mặt, một hồi lại khẽ nhíu mày hay sao? Về phần chuyến này ý đồ đến, Giả Tông đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ. Ai biết Dương Châu Tần Diêm ngự sử biệt thự có bao nhiêu phía ngoài lỗ tai cùng con mắt, không nói những cái khác, ghé vào trên nóc nhà vị kia tuyệt đối không phải Lâm gia bố trí. Lấy thực lực của hắn, có thể rõ ràng nghe được hô hấp yếu ớt, còn có tráng kiện có lực tiếng tim đập. Chỉ nói theo Liên Nhị ca đi ra kiến thức, lời này Lâm lão quản gia một chữ đều không tin. Giả Tông không cần thiết thuận miệng nói chuyện phiếm Dương Châu phong thổ, còn có Dương Châu thương nhân buôn muối nhóm thổ hào diễn xuất, biểu hiện ra mười phần hứng thú. Lâm lão quản gia cũng là vai trò tận lực trả lời Giả Tông đưa ra các loại vấn đề, cũng đều có mình đặc biệt hiểu được cùng cái nhìn. Cũng không phải là bảo sao hay vậy, nhưng cẩn thận suy nghĩ nhưng lại phát giác không tới chút nào lỗ thủng, tuyệt đối nhân tinh tử. Bữa tối chính là Giả Tông một người độc hưởng, không có một chút giới bên ngoài biểu hiện. Hắn ăn mạnh kêu Lâm lão quản gia cùng một đám hầu hạ Lâm gia nha hoàn cắn lưỡi, thật có thể ăn a. Lúc này Lâm lão quản gia mới kịp phản ứng, có vẻ như trước mắt so với bình thường người trưởng thành cũng cao hơn tăng lên ra hòa. Chưa 10 tuổi, trong lòng phiên giang đảo hải, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Tông thiếu gia, người thật không tới 10 tuổi. Các loại Giả Tông dùng qua bữa tối, hưởng dụng sau bữa ăn trà bánh. Lão, quản gia bây giờ nhịn không được trong lòng tò mò hỏi lên. Ha ha, xác thực như vậy, ngoặc kép chấm chấm. Mãi cho đến trăng lên giữa trời, Lâm Như Hải cùng Liên Nhị mới một thân tử khí chính là trở về. Cái này vốn là vốn có nghĩa Liên Nhị dù sao cũng là Lâm Như Hải vợ Chất. Nếu ở dịch quán cũng có chút không tưởng nổi. Chất Nhi bái kiến dượng. Các loại đầy người tử khí chính là sắc mặt lại có chút ít tái nhợt Lâm Như. Hải ngồi xuống. Giả Tông trịnh trọng lễ ra mắt Vân An. Ngươi là đại phòng Tông Ca Nhi. Thấy được thân cao thể trắng Giả Tông. Lâm Như Hải cũng lấy làm kinh. Hãi. Trên mặt mang thần sắc quái dị. Phải biết Giả Tông so với Lâm Đại. Ngọc đều nhỏ a. Đúng là Chất Nhi. Đối với người khác ánh mắt cổ quái. Giả Tông đều đã quen thuộc. Cũng không thèm để ý. Tốt tốt tốt. Xem ngươi thân thể này liền biết cường tráng cực kỳ. Lâm Như Hải liên thanh tán thưởng. Phàm là thể cốt không thế nào trôi. Chảy người. Đối với thân cường thể kiện tồn tại đều tránh không khỏi một. Phen hâm mộ. Hắn cũng không thể ngoại lệ. Đâu chỉ cường tráng. Một bên đồng dạng đầy người tử khí chính là Liên Nhị. Nghĩ tới phía trước. Ở trên kênh đào gặp phải. Còn có Giả Tông uy mãnh không khỏi cười khẽ. Một tiếng. Tiếng cười hấp dẫn Lâm Như Hải chú ý. Trong ánh mắt lộ ra tìm kiếm chi ý. Dượng không biết. Tam đệ dáng dấp quá nhanh quá tăng lên. Cũng không. Có thiếu đi làm cho người ta chú ý. Liên Nhị cũng hết chỗ chê trên kênh đào gặp phải. Khẽ cười nói. Tiểu tử. Này có thể ăn được gấp. Dượng là không gặp lượng cơm ăn của hắn. Trong. Phủ có cái nhã hào lớn thùng cơm. Có thể ăn đã tốt. Lâm Như Hải không chỉ có không ghét bỏ, ngược lại lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Có thể ăn đã nói lên thân thể tốt, khó trách tuổi nhỏ liền dáng dấp cao, như vậy tăng lên bền chắc. Dượng, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Giả Tông tức thời chen vào nói, nhốt thầm nghĩ, nếu không thoải mái mà, nói, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút tốt, có chuyện gì ngày mai hãy nói, không muộn. Lâm Như Hải câu câu không rời người xương nhỏ. Đối với Giả Tông cường tráng thân thể tràn đầy hâm mộ. Hiển nhiên bản thân hắn thân thể cũng không như thế nào. Giả Tông cũng nhìn thấu một chút đầu mối. Thân thể vị Dương Châu Tuần Diêm ngự sử này xương sợ là có chút vấn đề. Mặc kệ là khoảng cách gần cảm ứng được khí huyết, vẫn là thân thể các phương diện cơ năng cũng không tính là tốt. Mơ hồ có một luồng suy bại khí tượng. Đáng tiếc mặc dù hắn cõng không ít sách thuốc, lý luận kiến thức tương đương phong phú, nhưng thực tế chữa bệnh kinh nghiệm lại là ít đến. Thương cảm, muốn biết rõ thân thể Lâm Như Hải tình hình, nhất định phải mượn nội gia quyền thủ đoạn hỗ trợ. Trước mắt lại không thế nào thích hợp. Trong khách sảnh còn có nha hoàn hầu hạ, nóc nhà tồn tại đã đổi người. Giả Tông cũng không nguyện chủ động bại lộ bệnh cũ, không cần lo lắng. Khoát tay áo, Lâm Như Hải cười nói, ta hôm nay cao hứng, chính hảo có thể hướng về phía hai người các ngươi hỏi một chút Vinh Quốc phủ tình hình. Nói đứng dậy, hô đi, chúng ta đến thư phòng nói chuyện. Liên Nhị theo bản năng nhìn về phía Giả Tông, đạt được chấp nhận sau trực tiếp đứng dậy đi theo. Lần này nhưng không có lừa gạt được Tinh Minh. Hơn người Lâm lão quản gia. Đến thư phòng. Một luồng thư hương khí tức đập vào mặt. Trong phòng. Tràn ngập một luồng nhàn nhạt đàn hương. Thanh tâm ngưng thần tuyệt. Đối là khó được đồ chơi hay. Giả Tông trước tiên liền cảm ứng được. Nóc nhà truyền đến yếu ớt hít thở. Còn có cách vách tường trầm ổn nhịp tim. Mẹ nó. Cái này giám thị lực độ cũng quá khoa trương đi. Hắn không có ngồi xuống, trực tiếp ra hiệu Liên Nhị lấy ra Lâm Đại Ngọc, nắm đưa thư, dượng, đây là Đại Ngọc biểu muội gọi ta mang đến tự tay. Viết thư, Giả Tông lại là ở Liên Nhị cùng Lâm Như Hải ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm. Chú, duỗi ngón ở trong chén trà dính một chút nước trà, ở Lâm Như Hải, trước mặt trên bàn sách viết, tai vách mạch dừng, chờ đợi Lâm Như Hải nhìn qua. Đưa tay lặng lẽ đem vệt nước lau sạch sẽ. Thản nhiên nói. Huynh đệ chúng ta sẽ không quấy rầy. Dượng sớm nghỉ. Ngơi một chút. Nói xong. Cùng một mặt kinh ngạc Liên Nhị lui đi ra. Chào hỏi Lâm gia nô. Bộc dẫn đường. Đến chuẩn bị cho bọn họ phòng khách nghỉ ngơi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ